Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 255, dị dạng, góc truyện audio.com. Nhìn qua vô số nhân bản thể hình thù dị dạng trong các khoang dinh dưỡng, Hyuga Kagami khóc không ra nước mắt. Cái tế bào của tộc Uchiha có độc à? Những ngày này, hắn lấy cái cớ luận bàn, chỉ đạo, phí hết tâm tư mới lấy được tổ chức tế bào của hơn 10 vị ninja tộc nhân Uchiha. Bao gồm cả Itachi, Sasuke, sau khi có được những tế bào này, Hyuga Kagami lập tức tiến hành thí nghiệm dung hợp trong phòng thí nghiệm. Mà sau khi lặp đi lặp lại hàng ngàn thí nghiệm, hao phí đại lượng nhân lực và vật tư, Hyuga Kagami cuối cùng khó khăn lắm kiếm được 3 tổ phôi thể chịu qua được thí nghiệm dung hợp. Nhưng lúc Hyuga Kagami nghĩ rằng đại công cáo thành, hiện thực lại cho hắn một bài học tàn khốc. 3 tổ phôi thể sau khi bồi dưỡng, toàn bộ đều xuất hiện dị dạng ngoài dự kiến. Cái thứ nhất thân hình vặn vẹo, toàn bộ ngũ quan tứ chi đều sai lệch. Cái thứ hai thì là một cục thịt xấu xí. Cái thứ ba thì có 2 cái đầu, 7 cái tay, nhưng lại chỉ có 1 cái chân. Nhìn qua đám quái vật trong khoang dinh dưỡng, tim Hyuga Kagami như đang nhỏ máu. Dịch dinh dưỡng để tiến hành bồi dưỡng tế bào thành phần rất phức tạp. Cần nhiều loại dược tài quý báu, cho nên chi phí cực cao, mà mấy ngàn lần thí nghiệm dung hợp này cũng đã tiêu hao cơ hồ tất cả dược tài Hyuga Kagami tích xúc được. Hyuga Kagami dù còn muốn tiếp tục thí nghiệm, nhưng kho dược tài sắp cạn kiệt, đã không cho phép hắn tiếp tục làm liều như thế. Mẹ nó, trước đó ta còn tưởng rằng tế bào của Shisui không phù hợp với tế bào của ta. Không nghĩ tới, sau một đống thí nghiệm, cuối cùng chỉ có Shisui có thể miễn cưỡng hòa hợp với tế bào của ta. Sau khi cảm khái một, ánh mắt Hyuga Kagami chậm rãi chuyển qua khoang dinh dưỡng phía cuối. Nhân bản thể đang được bồi dưỡng trong đó chính là cái phôi thể trước đó biến dị sau khi dung hợp. Bồi dưỡng ra nhân bản thể nữ tính, dung mạo tộc Hyuga là không thể nghi ngờ. Cả đám đàn ông đều dáng vẻ đường đường, phụ nữ thì phần lớn đoan trang yêu nhã, cho nên dung mạo Hyuga Kagami có lẽ chưa tới mức gọi là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhưng chí ít cũng là ngũ quan đoan chính. Huyết thống Uchiha cũng đồng dạng thừa thải tuấn nam mỹ nữ. Chỉ là đàn ông Uchiha phần lớn vênh vào hung hăng, ngoài ra vì là ninja huyết kế đồng thuật, ánh mắt quá sắc bén, cho nên khi nhìn sẽ thấy lộ ra một chút vẻ hung ác và nham hiểm. Mà trong khoang dinh dưỡng, cỗ nhân bản thể dung hợp tế bào của Hyuga Kagami và Shisui này lại là một cỗ nhân bản thể nữ tính. Vừa có vẻ yêu nhã của tộc Hyuga, lại có thêm nhuệ khí của tộc Uchiha. Bởi vậy, cỗ nhân bản thể nữ tính này không chỉ có dung mạo trung linh dục tú, mà khí chất cũng có đặc thù khó tả, trên người vừa có một cỗ khí khái hào hùng khó nói nên lời. Đồng thời còn có hơi thở đoan trang cao quý, Hyuga Kagami không phải kẻ nông cạn, cho nên cỗ nhân bản thể nữ tính này dù có bề ngoài xuất chúng khác thường, nhưng cũng không tạo nên nửa điểm gợn sóng trong lòng hắn. Là người nghiên cứu khoa học, Hyuga Kagami phản cảm với bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn trong thí nghiệm. Ngoài ý muốn, liền mang ý nghĩa có biến cố ngoài kế hoạch, mà cái nhân bản thể nữ tính trong khoang dinh dưỡng này. Chính là một cái ngoài ý muốn, một thứ tràn đầy biến số ngoài ý muốn. Lấy tình huống trước mắt, Hyuga Kagami không cách nào phán đoán cỗ nhân bản thể nữ tính này. Không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào với kế hoạch thu nạp huyết kế trong tương lai. Lại thêm việc cỗ nhân bản thể này trước khi bồi dưỡng, phôi thể đã ở vào trạng thái hao tổn nghiêm trọng, cho nên cỗ nhân bản thể nữ tính này có cường độ rõ ràng kém hơn một đoạn so với thủy độn phân thân. Cái này cũng mang ý nghĩa, độ khó khi khai phá cỗ nhân bản thể nữ tính này hơn xa thủy độn phân thân. Chính vì đủ loại nguyên nhân này, khiến Hyuga Kagami thủy chung tồn tại cảm giác bài xích nhất định với cỗ nhân bản thể nữ tính trước mặt. Nhưng sau từng lần thí nghiệm dung hợp thất bại, làm hắn thanh tỉnh nhận thức được, lấy kỹ thuật dung hợp tế bào trước mắt của hắn, còn không cách nào chế tạo ra một cái phân thân hoàn mỹ chân chính dung hợp huyết thống Uchiha. Lấy ra cỗ nhân bản thể nữ tính trong khoang dinh dưỡng. Bày lên bàn thí nghiệm, Hyuga Kagami không có quá nhiều do dự. Lập tức thi triển Tensegun, linh hồn giáng lâm chi thuật, tiến vào cơ thể cỗ nhân bản thể nữ tính này. Hô, bỗng nhiên ngồi dậy, Hyuga Kagami thoáng cảm thụ một cái. Sau đó nhảy xuống bàn thí nghiệm, trần truồng đứng trước gương. Hyuga Kagami sắc mặt bình thản cử động thân thể, đồng thời cẩn thận quan sát cơ bắp biến hóa của cái nhân bản thể này. Mặc dù có hơi chút quái dị, nhưng cảm giác vướng víu khi linh hồn lần đầu tiến vào cỗ nhân bản thể này lại không có nghiêm trọng như Hyuga Kagami tưởng tượng. Ngược lại, cỗ nhân bản thể này có tính dung nạp linh hồn tựa hồ rất mạnh. Điểm này, kỳ thật cũng không kỳ quái. Ở nguyên thời không, lúc Orochimaru thi triển cấm thuật, bất thi chuyển sinh, lựa chọn thân thể đầu tiên cũng không phải là thân thể ninja nam tính, mà là một vị nữ tính ninja. Orochimaru sở dĩ lựa chọn như thế, chính là bởi vì thân thể vị nữ tính ninja kia có độ hòa hợp cao với linh hồn Orochimaru, mới khiến cho sau khi dùng bất thi chuyển sinh, Orochimaru bảo lưu lại gần như toàn bộ thực lực. Đây cũng là lý do vì sao Orochimaru khi phát động kế hoạch hủy diệt Konoha, dám dùng một bộ thân thể nữ tính đọ sức với Hokage Đệ Tam. Sau đó, Orochimaru bị Hokage Đệ Tam làm trọng thương, không thể không từ bỏ cỗ thân thể nữ tính kia, mà dưới tình huống Sasuke chậm chạp chưa tới, đành vội vàng chuyển sinh đến thân thể một tên ninja nam tính khác. Nhưng kết quả là thân thể ninja nam tính lại sinh ra phản ứng bài xích vô cùng kịch liệt, khiến Orochimaru vốn đã mất đi hai tay, lần nữa tổn thương nguyên khí nặng nề, một thân chiến lực đã mất đi tám thành, tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ có thể dựa vào dược vật áp chế. Chiến miên nằm trên giường, cuối cùng thua trong tay nhóc Sasuke mới ra đời, có thể gọi là trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Bởi vậy có thể thấy được, giới tính thân thể cũng không có liên quan quá nhiều với độ hòa hợp linh hồn. Sau khi thích ứng khống chế thân thể, Hyuga Kagami mở to hai mắt nhìn vào gương, con mắt trong hốc mắt cỗ nhân bản thể nữ tính này vẫn giống thủy độn phân thân trước đó, đều là Byakugan không trọn vẹn. Lúc Hyuga Kagami dùng linh hồn giáng lâm xong, Byakugan khôn trọn vẹn dung hợp linh hồn Hyuga Kagami, liền biến thành Byakugan bình thường. Xem ra huyết thống Uchiha cũng không có sinh ra ảnh hưởng với Byakugan của ta. Chấm, đối với chuyện này, Hyuga Kagami cũng có thể lý giải. Dù sao trong cơ thể cỗ nhân bản thể nữ tính này có 99 tỷ lệ tế bào là của Hyuga Kagami, còn tỷ lệ tế bào của Shisui chỉ chiếm 1, mà huyết thống Hyuga cũng không kém Uchiha, cho nên dưới loại tỷ lệ này, đôi mắt của nhân bản thể nữ tính tất nhiên là Byakugan của tộc Hyuga. Hyuga Kagami lúc này tự lẩm bẩm một câu, cũng không biết cỗ nhân bản thể này sau khi cấy ghép vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có thể phát huy ra mấy phần uy lực của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đây. Cách chương.